Con dê quyền quý, chương 1818, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1818, Mại Lạc nói một cách gai góc và không nề tình chút nào. Những người ở đây nghe vậy cũng chỉ cười cười không nói gì. Kỳ thực danh tiếng của Đeo đã sớm truyền khắp ở trong hội thần ẩn. Đê ông đơ quá nuông chiều con mình, trước đây, vì cứu con mà Đê ông đơ không tiếc lại bỏ mười mấy cao thủ ngưng khí là có thể nhìn ra rồi, tuy mang danh là tiêu diệt vật thí nghiệm nhưng mục đích cuối cùng vẫn là cứu con. Trong vòng tay nuông chiều của Đê ông đơ, Đeo giống như một tên phế vật, bây giờ đã hơn 20 tuổi mà thực lực mới chỉ đạt đến trình độ ngự khí sơ kỳ. Đúng là trò hề, Mại Lạc có đôi khi tự tin thái quá không phải là chuyện tốt. Đê ông đơ liếc nhìn Mại Lạc, nếu hôm nay mà thất bại thì sợ rằng cả đời này sẽ không ngóc đầu lên được. Những lúc đối nhân xử thế vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt. Mại Lạc cười lạnh một tiếng, khiêm tốn chỉ dành cho kẻ yếu. Đê ông đơ không để ý đến Mại Lạc mà ánh mắt chăm chú lên trên phía trên lôi đài. Kế sau Giả Sâm, ngoại trừ là ứng cử viên của bốn đại giáo chủ cũng đã lần lượt lên đài rồi, mỗi một người đều dẫn theo người đi theo của mình. Giả Sâm cũng dẫn theo tổng cộng 7 người, trong đó bao gồm Trương Thác thay thế cho vị trí của Barret. Còn thiếu nữ Bonita kia dẫn theo tổng cộng là 10 người, tất cả đều thực lực hóa hình hậy kỳ, danh tác của giáo chủ Leo khiến cho người ta hơi cảm khái, thảo nào yên tâm dám cho con gái của mình tham gia bình chọn như thế, 10 tên hóa hình hậy kỳ. Phải biết rằng, mỗi một người đi theo mà ứng cử viên giáo chủ dẫn theo không chỉ giới hạn số người mà còn giới hạn tuổi tác đều phải khống chế nội trong 28 tuổi, hóa hình hậy kỳ, mỗi một giai đoạn tuổi ở đây tuyệt đối phải đứng trên tiền tuyết rồi. Trên lôi đài, ngoại trừ người của Châu Lục Phương Đông chưa xuất hiện thì còn lại chỉ có Đường Dực chưa bao giờ lộ diện. Có vẻ như, Đê Ông Đơ không có ý định lên nhỉ. Mại Lạc cười nói, thật sự là một lựa chọn thông minh đó, biết lần này mà lên cũng phải chết, chẳng thà không lên còn có thể kéo dài hơi tàn thêm một chút. Quy tắc bình chọn lần này, tuy rằng nói không thể cố ý tổn thương đến tính mạng của người khác nhưng hàm ý giữa hai chữ cố ý này thì nhiều lắm. Sức mạnh chiêu thức quá lớn, khống chế không được nên giết chết người, cái cố ý này chính là không cố ý đấy. Kéo dài hơi tàn, Đê Ông Đơ mỉm cười, cũng giống như Mại Lạc ông thôi, trốn trong một xó hẻo lánh hả. Chẳng thà tôi bảo con trai tôi đi chết như vậy còn tốt hơn ông. Ông, ánh mắt Mại Lạc ngưng tụ lại, lúc đầu bị đẩy đến khu châu Nam cực xa xôi, trong lòng ông ta ngoại trừ sự sỉ nhục không tẩy sạch ra thì còn đại diện cho điều gì chứ? Đại diện chính là ông ta yếu nhất trong tất cả giáo chủ. Mại Lạc chú ý đến tâm trạng của mình, Leo nhìn thoáng qua bên này, lên tiếng nói. Mại Lạc hít sâu một hơi, thốt lời khinh miệt, miệng lưỡi thật lợi hại, vậy hy vọng ông có thể vẫn giữ được địa vị giáo chủ châu Âu của mình. Mau để cho con trai của ông lên đi, nếu như đến thời gian rồi, vậy coi như tự động bỏ cuộc. Năm ứng cử viên giáo chủ dẫn theo người đi theo của từng người đã đứng trên lôi đài, bây giờ chỉ chờ Đường Dực xuất hiện, bình chọn của hạng đầu tiên sẽ bắt đầu. Có điều, Đường Dực chậm chạp vẫn chưa lên. Vào lúc này, ở trong căn phòng ngầm bí mật toàn thân Đường Dực đều là máu đang liên tục thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt của Đường Dực có tổng cộng hơn 20 xác chết của vật thí nghiệm, vẫn còn một vật thí nghiệm còn sống lộ ra ánh mắt sợ hãi nhìn Đường Dực đứng chính giữa, sau khi chứng kiến sức mạnh của Đường Dực thì dĩ nhiên nó không dám tiến lên trước. Cổ tay của Đường Dực đã sớm run rẩy đau nhức liên hồi, nhìn chằm chằm vào vật thí nghiệm kia, mở miệng nói. Có vẻ như anh Trương nói, không sai, khả năng tiềm tàng của mỗi người đều cần phải được khai quật. Nói thật tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng bản thân dưới tình huống bị niêm phong khí toàn thân, còn có thể tay không giết chết chúng mày, cuối cùng chỉ còn một con, đến đây đi tao còn đang bận rộn đi tham gia bình chọn nữa. Cách Trương,